Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mảnh vỡ của tội ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Khi Tiêu Thần và Trung Húc đang ăn cơm trong nhà hàng thì lúc ấy Lưu Liên đang ngồi trong một quán trà kiểu Hồng Kông đối diện trường cùng với Cố Duy Dài và Trương Thao. Cô đem toàn bộ những lời mà Đỗ Dật Phàm nói với mình vào buổi sáng kể lại cho hai người, đồng thời trình bày luôn những điều bản thân lo lắng. Nghe xong, Cố Duy Dài bảo rằng rất có thể tất cả đều do Đỗ Dật Phàm bịa ra để bôi nhọ Tiêu Thần. Thế nhưng Lưu Liên lại không nghĩ vậy. Nếu muốn bôi nhọ Tiêu Thần thì có rất nhiều cách, hà cứ gì phải dựng lên một người hoàn toàn không ai tra ra được như vậy. Ánh mắt cả hai đều đổ dồn về phía Trương Thao, vì trong ba người ở đây chỉ có cậu ta là quen Tiêu Thần nhất. Đừng nhìn tớ như thế, tớ chẳng biết gì cả. Khi bị hai ánh mắt tập trung vào mình, Trương Thao hơi khẩn trương, vội vàng xua tay. Cố Duy Dài cười lạnh. Cậu căng thẳng cái gì thế? Cậu biết cậu ta là bạn cùng phòng mà. Với lại nghe Hầu Bân bên khoa chết nói, hai người còn có xu hướng phát triển thành đôi bạn tri kỷ đấy. Chuyện của cậu ta mà cậu không biết sao? Nghe đến hai chữ đôi bạn tri kỷ, toàn thân Trương Thao lạnh toát. Này, cậu có thể đừng nói mấy thứ buồn nôn đó không? Một người đàn ông đầy bản lĩnh như tớ mà lại là đồng tính à? Bộ cậu từng thấy người đồng tính nào nam tính như thế chưa hả? Cố Duy Dài và Trương Thao đang bàn chuyện. Cố Duy Dài đùa cợt về chuyện giới tính khiến Trương Thao khó chịu. Trương Thao nói bản thân sung trùng hơn một năm nhưng vẫn không hiểu đời tư của Tiêu Thần. Trương Thao nhớ lại lần đầu gặp Tiêu Thần, một người trầm lặng, cô độc, ít giao tiếp, bị bạn học chơi xấu nhiều lần nhưng không giận hay phản kháng. Trương Thao từng bênh vực nên hai người mới thân hơn. Tiêu Thần giải thích rằng nếu nổi giận sẽ bị người khác nắm thóp, còn nếu im lặng sẽ tự hết. Tuy vậy, cậu từng nói nếu ai thực sự chọc giận thì có khi sẽ giết hắn. Sau đó máy tính của kẻ gây rối bị hack liên tục. Trương Thao nghi Tiêu Thần làm nhưng cậu không thừa nhận. Trương Thao cho rằng Tiêu Thần là người rất thật, yêu ghét rõ ràng, không lấy lòng ai, vì thế ít bạn. Lưu Liên lại lo lắng rằng Tiêu Thần có thể không giống vẻ ngoài, nghi ngờ có bí mật, cảm thấy như phản bội cậu. Cố Duy Dài trách Đỗ Dật Phàm tung tin đồn khiến Lưu Liên nghi Tiêu Thần. Cô còn cho rằng Đỗ Dật Phàm ghen nên có thể bịa chứng cứ hãm hại Tiêu Thần. Lưu Liên lo Tiêu Thần gặp nguy hiểm, Trương Thao thì nghĩ có thể chỉ là trò hù dọa. Ba người quyết gọi Tiêu Thần tới để hỏi cho rõ, nhưng gọi liên tiếp mà Tiêu Thần không nghe, thậm chí tắt máy. Điều này rất khác thường, khiến Trương Thao bắt đầu nghi ngờ và lo lắng cho Tiêu Thần. Đêm đã khuya, một chiếc taxi Santana màu đỏ chạy trên đường Đường Sơn rồi dừng lại bên cạnh giao lộ đường Côn Minh và đường Bảo Định. Tài xế theo thói quen hỏi hành khách phía sau: tiền mặt hay cả thẻ? Kim Lôi đáp trả tiền mặt rồi rút tờ 50 tệ đưa cho tài xế. Xuống xe, anh nhìn đồng hồ, Kim Dài chỉ vào 1:40. Không ngờ đã muộn như vậy, về nhà thế nào cũng bị vợ mắng cho một trận. Kim Lôi bắt đầu trách đám đồng nghiệp, nếu không phải bọn họ cứ kéo anh đi đánh mặt trược thì đâu tới nỗi này. Về nhà còn phải tìm cách ứng phó với bà vợ chua ngoa, tuyệt đối không thể để cô ta phát hiện. Nếu bị hỏi tối nay đi đâu, cứ nói rằng đi hát karaoke với đồng nghiệp, không nghe điện vì phòng quá ồn. Kim Lôi tự thấy cái cớ này vô cùng hoàn hảo. Anh đi thật nhẹ nhàng lên cầu thang, sợ đánh thức hàng xóm. Nhà anh ở tầng 6 mà tòa nhà lại không có thang máy, vô cùng bất tiện. Vừa anh mấy lần đòi chuyển nhà, nhưng đúng lúc giá nhà tăng chóng mặt, chuyện đổi nhà cứ kéo dài mãi. Từ năm 2003 tới bây giờ, vậy mà phát hiện số tiền tiết kiệm của bọn họ thậm chí không đủ mua cái nhà vệ sinh của chung cư mới. Làm đàn ông thật mệt mỏi, Kim Lôi thường cảm thán như vậy. Ngoài phải kiếm tiền nuôi vợ con, còn phải chịu đủ thứ ở cơ quan, sống hơn 30 năm không có nổi một ngày thảnh thơi, chết quách cho rồi. Nhưng dù than như thế, nhưng cuộc sống khổ cực vẫn phải tiếp tục, ngày mai vẫn phải đi làm. Tầng 6 chỉ có 2 cán bộ, bên cạnh nhà Kim Lôi là một bác sĩ ngoại khoa. Ông ta mới chuyển đến tháng trước, nghe nói nhà mới đang sửa sang nên thuê tạm ở đây. Kim Lôi nghĩ đúng là bác sĩ ngoại khoa, khác nhân viên công ty, khỏi phải vay tiền vẫn mua được nhà, đúng là ghê thiệt. Ông bác sĩ đó tên Trương Bắc Phong, hơn Kim Lôi 3 tuổi, năm nay 40, ngày đầu chuyển đến, ông ta đã có cửa nhà Kim Lôi, mang theo ít trái cây coi như chào hàng xóm, nói vài câu khách sáo kiểu sau này có gì mong giúp đỡ. Đứng trước cửa, Kim Lôi lấy chìa khóa ra, hơi do dự. Nguyên nhân do dự là vì anh phát hiện cửa nhà bên cạnh của Trương Bắc Phong lại chỉ khép hở, từ khe cửa có thể nhìn thấy chút ánh sáng, có lẽ đèn trong nhà vẫn bật. Muộn thế này mà còn chưa ngủ sao? Kim Lôi đi đến trước cửa nhà của vị bác sĩ ngoại khoa, gõ cửa rồi nhẹ giọng hỏi: Tiểu Trương, sao cửa nhà cậu không đóng vậy? Không có ai đáp lại. Tiểu Trương, cậu ngủ đây à? Sao không đóng cửa? Nguy hiểm lắm đấy. Anh lại gõ cửa, lần này mạnh hơn, nhưng trong nhà vẫn không có tiếng trả lời. Kim Lôi nghĩ, chẳng lẽ Trương Bắc Phong đi ra ngoài rồi, lúc đi quên đóng cửa. Đúng là bất cẩn quá. Kim Lôi vừa định đưa tay đóng cửa lại thì bỗng phát hiện điều gì đó, liền khựng lại. Trong thiền sành dường như có vết máu. Để xác nhận có phải mình hoa mắt hay không, Kim Lôi kéo cửa rộng ra, thò đầu vào nhìn. Quả nhiên, trên nền thiền sành có một mảng máu rất rõ ràng. Tầm mắt anh tiếp tục nhìn sâu hơn, bỗng nhiên anh nhìn thấy một người. Toàn thân Kim Lôi như có dòng máu nóng sộc thẳng lên đầu, cơ thể không ngừng run rẩy. Người đó ngồi ngay dưới tiền sảnh, mắt nhìn thẳng vào Kim Lôi. Không, đó không phải người, đó là một cái xác, là xác của Trương Bắc Phong. Kim Lôi ngã ngồi xuống đất, chân chân nhìn thi thể Trương Bắc Phong, không thể cử động. Trên ngực nạn nhân đầy máu, ngay cả trên má cũng dính không ít. Gương mặt của Trương Bắc Phong lúc này đã mất đi sức sống, khuôn mặt tái mét, miệng hơi nhe ra, vẻ mặt vặn vẹo nhìn về phía trước, trông cứ như đang che giấu sự bối rối của Kim Lôi vậy. Không lâu sau, Trung Húc đứng trong hiện trường vụ án, đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng hỗn loạn vô cùng. Hầu như tất cả các tủ có thể mở đều bị mở, từ tủ bếp, tủ quần áo đến kệ sách, ngăn kéo bị vứt lung tung dưới sàn, quần áo và sách vở đại đầy đất. Đúng là kẻ không có giáo dục. Đây là ấn tượng đầu tiên của Trung Húc về hung thủ. Những vụ cướp rồi giết thế này không nhiều, đa số chỉ là trộm cắp hoặc cướp giật ngoài đường, nhưng cũng có vài kẻ nghèo đến mức điên cuồng mà làm ra chuyện như thế. Tiền cướp giết người cuối cùng chỉ lấy vài trăm đồng. Trung Húc thật muốn đánh hắn một trận. Chẳng lẽ mọi người chỉ đáng giá chừng ấy, vì tiền mà có thể giết người sao? Căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông, nghe nói là nơi nạn nhân thuê tạm. Trên bàn trà vẫn còn một ly cà phê uống dở, gạt tàn thì sạch sẽ. Xung quanh gạt tàn có mấy quyển sách liên quan đến y học, trên đó dính không ít trò thuốc, cạnh sách là điều khiển tivi và mấy tạp chí văn nghệ. Bên tường trái là một chiếc giường đơn, bên phải giường là một sofa lớn và hai chiếc ghế gỗ. Giữa sofa và ghế là bàn trà bằng kính, đối diện bàn trà là tivi. Bên phải phòng có tủ quần áo và kệ sách kê sát nhau, cửa tủ bị mở toang, rõ ràng từng bị lục lọi. Trung Húc bực bội bước ra ban công. Đến giờ đã xảy ra 3 vụ án mạng rồi. Từ Kiên Quốc đi đến bên cạnh anh, vỗ nhẹ vai. Tiểu Trung, vụ này cậu có suy nghĩ gì không? Vừa nói, ông vừa lấy tay trong túi quần ra hộp thuốc, đưa Trung Húc một điếu rồi tự châm cho mình. Đi, ra ngoài nói. Trong hành lang âm u, Trung Húc châm thuốc, hít sâu một hơi. Nếu nói suy nghĩ thì cũng có. Trung Húc nhìn Từ Kiến Quốc. Tài sản trên người nạn nhân đều bị lấy đi, chắc chắn là cướp vào nhà. Cậu cho rằng hung thủ quen biết nạn nhân không? Từ Kiến Quốc hỏi. Chuyện này khó nói lắm. Trung Húc ngậm điếu thuốc, theo thói quen đưa tay gãi đầu. Nếu hung thủ không quen nạn nhân thì sao biết nạn nhân là bác sĩ ngoại khoa và thu nhập khá, vậy tại sao lại tìm đến nhà anh ta? Tôi thấy hung thủ ít nhất đã tìm hiểu một số thông tin về nạn nhân, bao gồm nghề nghiệp và giờ giấc đi làm. Từ Kiên Quốc đứng bên cạnh lặng lẽ hút thuốc. Hơn nữa, thi thể được phát hiện ngay ở tiền sảnh, điều đó có nghĩa là hung thủ vừa vào cửa đã tấn công nạn nhân. Từ điểm này mà xét, nạn nhân và hung thủ chắc chắn không quá quen biết, nếu không thì hung thủ hoàn toàn có thể ra tay bên trong nhà. Dù sao thì tấn công ở ngay cửa là rất mạo hiểm, rất dễ bị người khác phát hiện. Nói xong, Trung Húc liếc nhìn Từ Kiên Quốc. Từ Kiên Quốc chỉ vào cánh cửa nhà của nạn nhân. Điều khiến tôi để ý nhất chính là chỗ này. Thấy Trung Húc có vẻ chưa hiểu, ông giải thích. Khi hàng xóm phát hiện ra thi thể, cửa không đóng mà chỉ khép hờ. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là khi rời khỏi hiện trường, hung thủ không đóng cửa. Vậy tại sao không tiện tay đóng lại? Nếu đóng cửa, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian phát hiện thi thể. Giả sử hung thủ không chú ý thì tôi thấy khả năng này khá thấp, bởi chưa có thể là cố ý. Quả đúng câu gừng canh già càng cay. Từ Kiến Quốc chỉ một cái nhìn đã nhìn ra điểm bất thường. Trung Húc hỏi tiếp: cố ý không đóng cửa chẳng lẽ là có mục đích gì? Tất nhiên rồi, sẽ không ai làm chuyện vô nghĩa cả. Từ Kiến Quốc rít một hơi thuốc cuối cùng rồi ném mẩu thuốc vào thùng rác bên cạnh. Vậy mục đích đó là gì? Trung Húc nghiêng đầu suy nghĩ. Có thể là muốn thi thể được phát hiện càng sớm càng tốt. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán không căn cứ của tôi, cũng có thể có khả năng khác. Thực ra suy luận này không phải là không có cơ sở. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Từ Kiến Quốc hiểu rất rõ, bất kỳ chi tiết nhỏ nào hung thủ để lại cũng có thể trở thành manh mối quan trọng. Ảnh hưởng này ông học được khá nhiều từ giáo sư Trần. Những vụ hung thủ cố kéo dài thời gian phát hiện thi thể thì nhiều, nhưng cố tình để người khác phát hiện sớm thế này thì lại hiếm. Trung Húc chợt nảy ra một ý nghĩ, nhưng chưa kịp nói, cảnh sát Tiểu Trương đã đi tới. Đội trưởng, tình hình cơ bản đã điều tra xong. Tiểu Trương đứng giữa bọn họ nói với Từ Kiến Quốc. Nạn nhân tên Trương Bắc Phong, nam, dân tộc Hán, 40 tuổi, bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Giang Kinh. Chân ngực phải và bụng trên có nhiều vết đâm, nguyên nhân tử vong là tổn thương tim, mạch máu lớn và đứt động mạch liên sườn. Theo pháp y, thời gian tử vong khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ tối hôm qua. Thời gian cụ thể cần chờ báo cáo khám nghiệm. Từ Kiến Quốc gật đầu hỏi: nạn nhân sống một mình sao? Tiểu Trương xem sổ đáp: đúng vậy, sống một mình. Chúng tôi đã thông báo cho cha mẹ nạn nhân, chắc họ sẽ đến sau. Còn về hôn nhân, nạn nhân hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Nghe hàng xóm nói, tuy trước khi chết anh ta có rất nhiều bạn gái, nhưng đều không cố định, đa số quen được quán bar. Một đêm rồi thôi? Trung Húc chen vào hỏi. Ừ, có thể coi là vậy. Anh ta thường đưa các cô gái trẻ về, nên hàng xóm trên dưới đều có chút ý kiến. Anh ta mới sống ở đây một tháng mà đã bị nhìn thấy nhiều lần rồi, có thể tưởng tượng đời sống riêng tư rất không đứng đắn. Trung Húc cười nhạt. Có khi là lúc Tiêu Tiền ở ba bị hung thủ chú ý, con người vẫn nên khiêm tốn một chút, khoe khoang quá dễ rước họa, không cẩn thận là mất mạng. Cũng đúng, loại người như anh ta chắc nhận không ít phong bì của bệnh nhân. Tiểu Trương nói, giọng đầy chán ghét. Có khi đây là báo ứng. Người ta chết rồi, hai cậu bớt nói linh tinh đi. Từ Kiến Quốc lại châm một điếu thuốc, ngẩng đầu phun khói lên trần. Lúc này, thi thể nạn nhân được cảnh sát khiêng ra khỏi nhà, chuẩn bị đưa lên xe chở xác. Từ Kiến Quốc tiến lại, nói muốn xem thêm lần nữa. Ông vén tấm vải trắng, ngồi xổm xuống quan sát thi thể. Trung Húc và Tiểu Trương đứng hai bên. Ở khoảng cách gần như vậy, Trung Húc cảm thấy một luồng mùi tanh kim loại xốc thẳng vào mặt, khiến dạ dày cuộn lên. Thật tàn nhẫn, Tiểu Trương cảm thán. Bị đâm nhiều nhát như vậy, ngực và bụng đều thành một mảng máu thịt, không biết hung thủ có thù oán gì sâu nặng với anh ta nữa. Từ Kiến Quốc giải thích. Từ góc độ tâm lý mà xét, hung thủ rất có thể không có kinh nghiệm giết người, chắc không phải tội phạm chuyên nghiệp. Thực tế là đã đâm trúng chỗ chí mạng rồi nhưng vẫn tiếp tục đâm vào vai, tay. Có thể vì lần đầu ra tay nên tinh thần căng thẳng quá mức, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ấy, Trung Húc chỉ vào phần bụng của thi thể. Các anh nhìn chỗ này đi. Nhìn theo hướng tay anh chỉ, có thể thấy bên phải bụng thi thể có một vết bẩn màu đen không quá rõ ràng. Từ Kiến Quốc đeo găng tay, cẩn thận chạm một chút rồi đưa lên người. Là dầu máy, ông khẳng định chắc nịch. Dầu máy, sao ở đây lại có? Tiểu Trương hỏi. Hiện tại vẫn chưa rõ. Từ Kiến Quốc kéo lấy bàn tay phải của nạn nhân quan sát kỹ. Xem ra anh ta cũng là dân nghiện thuốc giống tôi. Giữa đốt ngón tay trỏ và ngón giữa ở tay phải có những vệt vàng nhạt, dấu vết bị nhuộm vàng do kẹp thuốc lâu ngày. Để chứng minh suy đoán của mình, Từ Kiến Quốc còn giơ ngón tay của mình cho Trung Húc xem, quả nhiên giống hệt. Từ Kiến Quốc phủ tấm vải trắng lại, đứng dậy. Tôi thấy vụ này không đơn giản đâu, phải điều tra các quán bar, cà phê về hay tụ điểm giải trí mà nạn nhân thường lui tới, tìm hiểu tình hình trước đã. Lúc nãy Tiểu Trung nói đúng, rất có thể hung thủ nhìn thấy cảnh hắn tiêu tiền như rác rồi mới nảy lòng tham. Tiểu Trương, sáng ra điều tra bạn bè thân thiết và người thân của nạn nhân, hỏi xem trước đó có mâu thuẫn với ai không. Tiểu Trung, cậu đến bệnh viện nơi anh ta làm việc hỏi thăm, tiện thể điều tra xem anh ta thường đến những chỗ giải trí nào. Rõ, tôi biết rồi, Trung Húc lập tức đáp. Dù hai vụ trước còn chưa phá xong, lại gặp thêm vụ thứ ba khiến người ta đau đầu, nhưng nếu không nhanh chóng vào cuộc, rất có thể bỏ lỡ thời gian. Người ta từng nói, vài giờ đầu tiên sau khi gây án là cực kỳ quan trọng, khả năng phá án nằm trong khoảng thời gian đấy. Vì vậy, Trung Húc quyết định tạm gác hai vụ án kia lại. Trước mắt, vụ cướp giết trong nhà này là ưu tiên đầu tiên. Rời khỏi hiện trường, trên đường lái xe về, Trung Húc ngang qua trường đại học Giang Kinh. Anh chợt nhớ đến Tiêu Thần. Vài tiếng trước, anh vừa đưa cậu về trường, giờ chắc ngủ rồi. Đúng là sinh viên chẳng phải lo nghĩ gì. Trung Húc nghĩ đến quãng thời sinh viên của mình, bất giác nhớ nhung. Nhưng nghĩ thì nghĩ, việc cần làm bây giờ là về nhà tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật đã. Sáng mai còn phải đến bệnh viện điều tra. Nghĩ vậy, anh giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi. Ngược chiều với xe của Trung Húc là một chiếc taxi chạy vào cổng đại học Giang Kinh. Từ trên xe bước xuống một sinh viên, chính là Tiêu Thần, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cậu bước chậm chậm vào trong trường, bầu trời phía đông bắt đầu sáng lên. Cậu thấy hơi đói, nghĩ hãy ăn sáng rồi mới về ký túc xá. Dù sao hôm nay cậu cũng chẳng định đi học, tính ngủ bù cho thỏa. Tiêu Thần vào một quán mì tô châu cạnh trường, quán này mở 24/24, cậu hay ăn ở đây. Hôm nay dậy sớm vậy? Bà chủ đang ngồi xem tivi ở quầy, thấy Tiêu Thần thì cất tiếng hỏi. Mới 5:30 mà cậu đã dậy rồi à? Hay là ở quán nét cả đêm? Bà chủ khoảng hơn 50 nhưng trông lại già hơn tuổi vì làm việc vất vả. Không ạ, Tiêu Thần lắc đầu. Biết tính cậu vốn ít nói, bà chủ không hỏi thêm. Vậy ăn gì? Tiêu Thần gọi một tô mì trộn. Trong lúc ăn, đầu óc cậu vẫn nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Sau khi ăn tối cùng Trung Húc, anh lái xe đưa cậu về trường rồi đi luôn. Khi đó chưa đến 10 giờ tối, cậu đứng bên đường về chăn trở. Cuối cùng, cậu quyết định gọi taxi và đưa cho tài xế một địa chỉ. Cậu thấy may mắn vì đã tin vào trực giác của mình. Ăn xong, lúc Tiêu Thần về đến ký túc xá thì trời đã sáng hẳn. Các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say, chỉ có Trương Thao đang đứng trước gương chải đầu. Thấy người bước vào là Tiêu Thần. Cậu không về cả đêm, đi đâu vậy? Có điện cũng không bắt máy. Có chút việc. Tiêu Thần cởi áo khoác, thay đồ ngủ. Trương Thao đặt chiếc lược gỗ xuống, quay người nói với Tiêu Thần. Lúc nãy tôi còn lo cậu có chuyện gì, cậu không biết đấy, tối qua cả Lưu Liên cũng rất lo cho cậu. Nghe đến tên Lưu Liên, bàn tay của Tiêu Thần khựng lại. Lưu Liên làm sao? Cô ấy nói có chuyện muốn hỏi cậu trực tiếp, hay là cậu tìm thời gian gặp cô ấy một chút? Trương Thao đề nghị. Tiêu Thần im lặng một lúc rồi nói. Cậu giúp tôi nói với cô ấy, tôi không có thời gian. Cậu không muốn dây dưa gì thêm với Lưu Liên nữa, hiểu lầm quá nhiều mà cậu thì lười giải thích. Cậu nói cái gì cơ? Trương Thao hy vọng mình nghe nhầm. Tiêu Thần quay đầu nhìn cậu, sắc mặt hơi tái. Cậu nói với cô ấy, tôi không có thời gian. Nói xong, cầm chai nước khoáng lên uống. Tại sao? Cần tôi nói lại một lần nữa sao? Lại là cái dáng vẻ cao ngạo, không có ai ra gì đó, y hệt Đỗ Dật Phàm. Trương Thao ghét nhất chính là bộ dạng này của Tiêu Thần. Dù có là bạn thân thì kiểu thái độ đó cũng thật khó chịu. Tiêu Thần, cậu làm vậy là quá đáng lắm đấy. Có lẽ vì tiếng hơi to, một bạn cùng phòng đang ngủ cau mày nhắc. Hai cậu nói nhỏ thôi được không? Tôi còn ngủ đây. Trương Thao khẽ nói xin lỗi rồi hạ giọng. Sao thế? Sao tự dưng cậu đối xử với cô ấy như vậy? Tiêu Thần không trả lời, treo lên giường nằm xuống. Cậu thấy như thế là tốt nhất. Cậu không phải kẻ ngốc. Cậu cảm nhận được tình cảm của Lưu Liên dành cho mình, nhưng cậu không thể đáp lại, cứ tiếp tục sẽ chỉ làm cô ấy tổn thương hơn. Nhưng những điều này cậu không thể nói với Trương Thao. Trương Thao trách Tiêu Thần giấu chuyện, đặc biệt là việc tặng dây chuyền cho Lưu Liên nhưng lại nói không thích cô. Tiêu Thần bảo có nhiều điều không thể nói và mong Trương Thao hãy tin mình. Trương Thao kể rằng Đỗ Dật Phàm điều tra và phát hiện Tiêu Thần từng quen giáo sư Trần. hồ sơ thân phận cậu lại không tra được. Nghi ngờ thân phận thực sự và thậm chí Đỗ Dật Phàm còn vu cho Tiêu Thần là hung thủ, Lưu Liên muốn nghe giải thích từ chính miệng Tiêu Thần. Tiêu Thần thừa nhận từng là học trò riêng của giáo sư Trần theo thỏa thuận bí mật, chỉ trao đổi học thuật cuối tuần, còn ở trường giả vờ không quen vì lý do cá nhân. Nếu cảnh sát biết quan hệ này từ đầu thì với thân phận đặc biệt, cậu đã bị cấm tham gia điều tra. Cậu nói làm vậy để không kéo Lưu Liên vào vụ án, vì với một người như cậu, con gái nên tránh xa. Trương Thao cuối cùng chọn tin Tiêu Thần vừa rời đi. Sau khi còn một mình, Tiêu Thần lấy hồ sơ bệnh án cho thấy mình mắc hội chứng rối loạn sinh tủy, bệnh bạch cầu. Cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, một lúc sau, nhận ra tờ giấy trắng tinh bỗng xuất hiện những giọt đỏ. Cậu đưa tay lau, trên mu bàn tay cũng hiện những giọt máu tròn. Tiêu Thần quay đầu nhìn vào chiếc gương trên bàn, lúc này mới phát hiện mình đang chảy máu mũi. Ân Duyệt cả buổi sáng bàng hoàng, đi nhầm lớp và giằng xe liên tục vì ám ảnh chuyện xảy ra tối hôm trước. Tối đó, cô về khu chung cư muộn, bị Thi Vận Hạo bất ngờ tấn công và khống chế, ép cô đồng ý quen. Cô tuyệt vọng và gần như sụp đổ thì bảo vệ Chu Vương xuất hiện, đánh ngắn và cứu cô. Ân Duyệt rất sợ hãi, về nhà bật khóc, thậm chí muốn nghỉ việc để tránh gặp lại hắn. Sáng hôm sau, cô mới biết Thi Vận Hạo bị trường đuổi việc do có email tố cáo, hắn giả mạo bằng cấp, từng tới mấy chỗ mua bôi, hình ảnh còn liên quan tới các cô gái chưa đủ tuổi. Nhờ những bằng chứng đó, trường xử lý ngay và không báo công an là nương tay rồi. Ân Duyệt yên tâm vì không phải đối mặt với hắn nữa, nhưng lại nảy sinh nghi ngờ, ai đã gửi email tố cáo với nhiều thông tin như vậy. Khi Tiêu Thần tỉnh dậy thì đã là 2 giờ chiều. Gần đây cậu luôn mất ngủ, ngoài việc tối đến bạn cùng phòng hay đánh bài đến rất muộn làm ảnh hưởng đến cậu, thì việc chạy vạy khắp nơi vì chuyện của giáo sư Trần cũng khiến cậu mệt mỏi. Cậu ngồi trên giường, ký túc xá không một bóng người. Tiêu Thần nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tối qua, vừa định về ký túc xá thì cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, một loại trực giác. Cuối cùng, cậu dứt khoát gọi taxi, miệng nói luôn địa chỉ nhà Ân Duyệt. Khung cảnh ngoài cửa sổ liên tục lùi về phía sau. Tiêu Thần nhìn đến gần người, đầu óc cậu nóng lên. Chắc phải đo lại xem có bị sốt không. Dù trong lòng bất an, nhưng bản thân vốn tự nhận là người lý tính, vậy mà lại làm ra chuyện điên rồ như thế này. Nhưng cậu chẳng quản được nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc Ân Duyệt đừng xảy ra chuyện, hy vọng sự lo lắng của mình chỉ là thừa. Tới nơi, Tiêu Thần vội đưa cho tài xế tờ tiền trăm rồi nhảy xuống xe. Vừa quen với hơi ấm trong xe, bước ra ngoài lập tức cảm thấy rét buốt, cảm giác như bị ai đá thẳng xuống hồ nước lạnh, ấm áp trên người tan biến trong nháy mắt. Cậu lang thang quanh khu chung cư của Ân Duyệt, ngẩng tay xem đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối rồi. Một chiếc Honda Civic màu đỏ từ từ chạy vào khu chung cư. Tiêu Thần nhận ra ngay đó là xe của Ân Duyệt. Xe vừa vào không lâu thì Ân Duyệt đi ra, chào bảo vệ rồi đi thẳng sang siêu thị tiện lợi đối diện. Đúng lúc đó, một chiếc Volkswagen Passat màu bạc dừng ngay bên đường. Lẽ nào khu vực đó cấm đỗ xe, nhưng chủ xe chẳng để tâm, đóng cửa rồi bước xuống. Dù khoảng cách khá xa, nhưng vẫn nhìn ra được đó là một người đàn ông. Tất cả những điều đó, Tiêu Thần đang núp trong bóng tối nhìn rõ mồn một. Người đó đi đến bên một gốc cây, đứng lại. Khoảng 5 phút sau, Ân Duyệt từ cửa hàng tiện lợi đi ra, rồi quay lại khu chung cư. Lúc này hắn mới lập tức bám theo phía sau và cùng bước vào khu. Bảo vệ trước cổng thấy Ân Duyệt thì gật đầu chào, rồi lại cúi đầu đọc báo, hoàn toàn không chú ý đến người đàn ông phía sau. Đi vào trong, Tiêu Thần mới nhìn rõ khuôn mặt người đó là Thi Văn Hảo. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Thần vô cùng giằng xé. Một mặt cậu muốn bảo vệ Ân Duyệt, không để cô bị Thi Văn Hảo làm gì. Nhưng hôm trốn học đó, cậu biết đó Ân Duyệt đã nghi ngờ rồi. Nếu lần này lại xuất hiện, nhất định sẽ bị phát hiện. Cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với cô, không tiếp xúc quá nhiều. Tiêu Thần phát hiện một người đàn ông bám theo Ân Duyệt, nên vội báo bảo vệ khu, khiến bảo vệ lập tức chạy đi kiểm tra và kịp thời cứu cô. Khi thấy Ân Duyệt an toàn, Tiêu Thần bị yên tâm rời khỏi. Nhưng bản thân cũng ngạc nhiên vì cảm giác nguy hiểm kia như được bộ não tự suy luận mà cậu không hề ý thức rõ nguyên nhân. Sau đó, Tiêu Thần đến quán net tìm cách can thiệp để giúp Ân Duyệt thoát khỏi Thi Văn Hảo, thậm chí còn đột nhập từ xa vào máy tính của hắn. Tối đó, mọi chuyện giống như một giấc mơ và cậu vẫn không khỏi lo lắng cho tình trạng của Ân Duyệt. Đây sẽ là lần cuối cùng, Tiêu Thần tự nói với bản thân, sẽ không có lần kế tiếp. Việc cậu cần làm bây giờ chính là tìm ra kẻ sát hại giáo sư Trần và đưa hắn ra pháp luật, giữ đúng lời hứa, phá giải vụ án mạng trong phòng kín, Còn những chuyện khác không muốn nghĩ nữa, cứ để mọi thứ tùy theo tự nhiên vậy. Liên quan đến vụ án phòng kín ở đường Liêu Dương, Tiêu Thần đã có ý tưởng ban đầu. Cậu định dành buổi chiều quay lại hiện trường thêm một lần nữa. Cậu mua một chiếc bánh trứng ở khu ký túc xá làm bữa sáng. Vừa xuống tầng đã gọi cho Trung Húc, nhưng điện thoại của anh ta luôn ở trạng thái bận, cho tới khi ăn xong vẫn không gọi được. Cuối cùng cậu quyết định tự mình đi. Bảo vệ tòa chung cư nhận ra Tiêu Thần, thấy cậu lần trước đi cùng Trung Húc mặc cảnh phục, còn tưởng cậu cũng là cảnh sát, liền nhiệt tình đưa chìa khóa phòng 902. Tiêu Thần thấy vậy cũng không giải thích. Giải thích rõ ràng e rằng bảo vệ sẽ chẳng dễ gì đưa chìa khóa, xem ra cậu phải tạm thời đóng vai cảnh sát một chút. Bước vào phòng, bên trong vẫn giữ nguyên như lần trước. Trong căn phòng khoảng 30m² này không có dấu vết bị lục soát. Nạn nhân Hoàng Tân Vũ thực sự tự ngã xuống sao? Với những lời anh ta nói trong điện thoại nghĩa là gì? Nếu kẻ sát nhân không hề ở trong phòng mà lợi dụng một thủ đoạn nào đó khiến Hoàng Tân Vũ tự ngã thì sao? Tiêu Thần đeo găng tay bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Ngay từ lần đầu bước vào đây, Tiêu Thần đã cảm thấy căn phòng rất kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được kỳ lạ ở đâu. Giờ thì cuối cùng cậu đã hiểu. Cậu lục hết tất cả ngăn kéo, rồi dùng máy ảnh Sony chụp rất nhiều ảnh trong phòng. Xong xuôi, cậu lấy ra một con dao nhỏ, cẩn thận cắt một mảnh giấy dán tường cho vào túi ni lông mang theo. Lấy mẫu vật xong, cậu bấm gọi cho Trung Húc. Tiêu Thần bước ra khỏi khu chung cư, đến ngã tư thì một chiếc xe cảnh sát chạy đến từ phía đối diện rồi dừng ngay cạnh cậu. Ngẩng đầu lên, thấy Trung Húc thò tay từ cửa sổ ra với cậu. Sao thế giờ mới đến? Tiêu Thần không hài lòng nói. Bớt nói nhảm đi, mau lên xe, còn có chuyện phải hỏi cậu. Trung Húc thò nửa người ra khỏi cửa sổ nói. Sau khi lên xe, Trung Húc nhả chân côn. Tối qua, không, phải nói là rạng sáng, lại xảy ra một vụ án nữa. Gần đây bận muốn nổ đầu luôn, nghe thử không? Không hứng. Tiêu Thần lạnh lùng. Trung Húc buông tay khỏi cần số, lấy thuốc lá trong túi đà châm một điếu vào miệng. Cậu là người đã đồng ý giúp tôi đấy, quên rồi à? Với lại đến giờ cậu còn chẳng đưa cho tôi manh mối nào. Anh sờ soạn một hồi mới nhớ ra quên mang bật lửa, đành thôi. Cho anh cái này. Tiêu Thần lấy ra túi ni lông, bên trong là một mảnh giấy dán tường. Đem về xét nghiệm, rồi nói cho tôi biết có thành phần gì. Cậu tính đổi nghề làm xây dựng à? Tiêu Thần không thèm đáp, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Chúng ta đi một nơi trước, xem cậu có ý gì thì nói cho tôi biết. Trung Húc nói. Án mạng liên tục xảy ra như thế này, tôi sắp chịu không nổi rồi. Xe chạy gần một tiếng thì đến nơi. Khi vào bãi đỗ dưới tầng hầm, Tiêu Thần mới nhớ ra mình từng tới đây rồi. Hồi cấp 2 có một bạn học sống ở đường Đường Sơn, cậu từng đến nhà bạn ấy chơi. Đến tầng 6, Tiêu Thần theo Trung Húc vào hiện trường vụ án. Đây là hiện trường, thi thể lúc đầu nằm ngay cửa ra vào ở chỗ này. Trung Húc mở cửa rồi nói. Hiện trường vẫn giữ nguyên trạng, phòng bị lục tung, sơ bộ phán đoán là trộm đột nhập. Đây là tài liệu của vụ án, cậu xem đi. Nói xong, Trung Húc lấy một xấp hồ sơ từ túi đưa cho Tiêu Thần. Tiêu Thần chăm chú xem tài liệu trong tay, không nói một lời. Khoảng 10 phút sau, cậu mới ngẩng đầu hỏi Trung Húc. Đồ trong phòng nạn nhân, các anh chưa động vào đúng không? Đúng vậy, đều giữ nguyên hiện trường. Tiêu Thần nhét lại tài liệu vào tay Trung Húc, rồi bước vào phòng ngủ của nạn nhân. Đúng như Trung Húc mô tả, căn phòng vô cùng lộn xộn, rất nhiều đồ đạc bị ném bừa trên sàn. Tiêu Thần cẩn thận đi đến tủ quần áo, ngước lên nhìn tủ treo phía trên, cánh tủ chưa hề mở. Cậu đưa tay kéo tay nắm cửa, mở tủ ra. Bên trong chất đầy những đồ linh tinh như áo mưa, túi du lịch cũ. Đưa tài liệu cho tôi. Tiêu Thần nhận xấp tài liệu, xem kỹ báo cáo khám nghiệm tử thi và ảnh chụp hiện trường. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi lại cúi xuống xem tài liệu. Phát hiện được gì không? Trung Húc ghé sát lại hỏi. Hung thủ phải thỏa mãn 6 điều kiện sau. 1. Hung thủ quen biết nạn nhân. 2. Là người hút thuốc. 3. Là đàn ông và rất khỏe. 4. Chiều cao không quá 1m7. 5. Nghề nghiệp là tài xế. 6. Hiểu rất rõ thời gian làm việc của nạn nhân. Trung Húc kinh ngạc. Sao cậu biết? Đầu tiên, tôi thấy giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải của nạn nhân có vết vàng nhẹ. Đó là do lâu ngày kẹp thuốc lá bị nhuộm. chứng tỏ nạn nhân hút thuốc rất nhiều. Nhưng lạ một điều, gạt tàn trên bàn rất sạch, trong túi đá cũng không có đầu lọc, nghĩa là từ lúc ta làm đến khi về nhà rồi bị giết, nạn nhân không hút một điếu nào, có kỳ lạ không? Chỗ này tôi không để ý. Có thể nạn nhân quên mua thuốc? Không khả năng, trong phòng còn rất nhiều thuốc lá. Vì chỉ có một khả năng, đầu thuốc đã bị hung thủ mang đi và hắn còn rửa sạch gạt tàn. Một tên trộm đột nhập bình thường liệu có làm vậy không? Trung Húc cúi đầu nghe, lòng kinh ngạc không thôi. Anh nhìn kỹ tấm ảnh này đi, trên sàn có cho thuốc nhưng tổ khám nghiệm lại không phát hiện, vậy tại sao hung thủ phải mang đầu lọc đi? Tiêu Thần dừng lại một chút. Chỉ có một khả năng, hung thủ cũng hút thuốc và hút chính loại của nạn nhân, đầu lọc hai người lẫn vào nhau hắn không phân biệt được nên mang đi tất cả. Ý cậu là hung thủ và nạn nhân từng ngồi cùng với nhau hút thuốc? Đúng, đã ngồi cùng hút thuốc, tức hai người quen biết, ít nhất không phải xa lạ. Không quen thì sao hút thuốc người ta đưa? Như vậy hung thủ cũng là người hút thuốc và hai bên đã trò chuyện. Vậy tại sao nói hung thủ là đàn ông khỏe mạnh? Chút nữa tôi nói, hung thủ chuyển xác ra cửa ra vào là muốn khiến cảnh sát nghĩ đây là vụ trộm. Nhưng đo đàng, tủ treo trên cao lại không mở. Nếu đao lục tung cả phòng, sao lại bỏ qua cái tủ đo đàng như vậy? Không hợp lý, chắc chắn có nguyên nhân. Ví dụ hung thủ không với tới vị thấp. Trung Húc gật đầu liên lịa. Đúng thật, tôi sao không nghĩ ra. Cậu cao 1m78, với tay mới chạm được, với hung thủ hẳn thấp hơn 1m7, dù nhón chân cũng không mở được. Nếu thấp hơn 1m7 nhưng lại có thể kéo thi thể cao hơn mình ra đến sảnh, chứng tỏ rất khỏe, chắc chắn không phải người già, trẻ con, càng không phải phụ nữ. Nạn nhân là bác sĩ phẫu thuật, giờ tan ca không cố định, nhưng hung thủ biết chính xác thời điểm nạn nhân ở nhà, chứng tỏ hắn rất hiểu lịch làm việc của nạn nhân. Còn vì sao tôi nói hắn là tài xế? Trong tài liệu có ghi bên hông phải xác chết có vết dầu máy, hình dạng giống dấu giày, đế giày dính dầu. Anh nghĩ đến gì? Chân côn, chân ga, đo đạc hung thủ là tài xế. Tôi tin người đáp ứng đủ 6 điều kiện chắc chắn không nhiều. Nói xong, Tiêu Thần thở dài một hơi. Sau khi đá bóng xong, Tiêu Thần gặp Lưu Liên đang chờ mình. Cô thẳng thắn hỏi vì sao cậu tránh mặt rồi bất ngờ tỏ tình. Tiêu Thần bối rối, không biết nên nói gì. Còn Lưu Liên thì vừa khóc vừa xin cậu đừng làm ngơ, mà chỉ mong sau này vẫn có thể xem nhau là bạn. Dù bị cảm động, Tiêu Thần vẫn khẳng định mình là người nguy hiểm và khuyên cô tránh xa để không bị liên lụy. Cậu quay đi trong day dứt, vì biết bản thân không sống được bao lâu nên không dám chấp nhận tình cảm. Tiêu Thần cho rằng mọi việc do hai người gần nhau quá, đồng thời bất giác nghĩ đến ân duyệt khiến tâm trạng càng rối bời. Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Thần đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết của George Orwell. Cậu nghe máy, giọng Trung Húc cực kỳ phấn khích, giống như vừa trúng độc đắc. Tiêu đã thành phần kẽm sunfua và canxi sunfua trên giấy dán tường rồi, y hệt như cậu nói. Tiêu Thần gấp sách đặt cạnh gối. Cậu vẫn bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được kết quả. Ở đầu dây bên kia, Trung Húc vẫn hét lên. Tiêu Thần, giờ cậu có thể nói cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là sao chưa? Gần như tôi nghĩ mai tôi nói cho anh sự thật. Tôi muốn biết ngay bây giờ. Nhưng tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Trung Húc hét lên. Khoảng 20 phút nữa cậu xuống dưới lầu, tôi đợi dưới ký túc xá. Chưa để Tiêu Thần phản ứng, Trung Húc đã cúp máy luôn. Bất đắc dĩ, cậu chỉ còn cách thay bộ đồ ngủ vừa mặc xong, xỏ dép rồi chuẩn bị đi xuống. Trương Thao thò đầu từ trong chăn, hỏi đi đâu muộn thế. Tiêu Thần đáp là xuống mua chút gì ăn. Trương Thao nhìn cậu nửa tin nửa ngờ rồi lại chui vào chăn. Còn sớm, Tiêu Thần đi bộ ra khỏi khu ký túc xá, mua một lon cà phê ở cửa hàng tiện lợi. Mấy hôm nay cậu quá mệt, uống chút cà phê cho tỉnh táo, tránh đang nói chuyện lại buồn ngủ. Cầm lon cà phê quay về ký túc xá, suốt đường cậu chẳng thấy mấy ai, ngoài vài nhóm nam sinh chuẩn bị đi nét thâu đêm. Đứng dưới ký túc xá hơn 10 phút, Trung Húc mới xuất hiện. Anh ta bước đến trước mặt Tiêu Thần, mặt có phần cứng nhắc. Kẹt xe chút xíu, ngại quá. Tiêu Thần lạnh lùng. 9 giờ tối chứ có phải 9 giờ sáng đâu mà kẹt xe. Trung Húc đổi chủ đề. Khu ký túc xá của mấy cậu lạnh thật đấy, vào xe nói chuyện đi. Tiêu Thần bị lạnh cóng rồi nên lập tức theo Trung Húc lên xe. Trung Húc nhìn đồng hồ. 9 giờ 40 rồi à? Bảo sao hơi đói, nào đi ăn khuya nhé. Tiêu Thần giờ khóc giờ cười. Cậu còn chưa đồng ý mà anh ta đã tự quyết định. Nhưng ở đây đúng là lạnh thật. Đổi chỗ khác nói chuyện cũng tốt nên cậu không phản đối. Cậu muốn ăn gì? Trung Húc vừa lái xe vừa hỏi. Tôi biết một quán đồ nướng ngon lắm, muốn thử không? Tôi không đói, anh quyết đi. Ok. Trung Húc đạp ga, xe lao vút về phía trước. Khoảng hơn 10 phút sau, xe chạy qua một con hẻm nhỏ, dừng lại cạnh một sạp trái cây. Khu này có nhiều quán ăn vặt, trông vệ sinh chẳng khá lắm, nhưng quán nào cũng đông khách. Chủ quán kê bàn ghế ra ngoài cho khách ngồi ăn, trông cũng vui mặt theo kiểu ăn ngoài trời. Gọi món xong, Trung Húc quay lại. Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu được chưa? Nhưng anh nói trước xem hôm nay sao lại vui quá vậy? Trung Húc mỉm cười. Nghi phạm vụ cướp giết người ở đường Đường Sơn tìm được rồi. Nói xong uống tiếp một ngụm lớn rồi cười ha hả. Vậy chúc mừng anh, kể cụ thể xem nào. Trung Húc nhìn quanh hạ giọng. Hôm đưa cậu về tôi quay lại cục ngay, kể với đội trưởng Từ những phân tích của cậu, tìm người phù hợp với 6 điều kiện đó. Đội trưởng nghe xong lập tức cho cha. Ai ngờ tiến triển nhanh vậy. Ngay trước khi tôi tìm cậu, trợ lý Tiểu Trương của đội trưởng đã trao được một người khả nghi tên Lục Nghĩa Quân, 45 tuổi, tài xế xe tải chuyên chở hàng cho các công ty. Tiêu Thần lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng uống bia. Nói đến quan hệ giữa Lục Nghĩa Quân và Trương Bắc Phong thì hóa ra Trương Bắc Phong đổ nón xanh cho Lục Nghĩa Quân, thế là có động cơ rồi. Nón xanh? Tiêu Thần hơi khó hiểu. Ý anh là vợ Lục Nghĩa Quân ngoại tình? Đúng vậy, vừa án tên Viên Gia Tịnh. Tôi xem ảnh rồi, dù 35 tuổi nhưng vẫn đẹp lắm. Tôi không hiểu sao nổi một người như vậy lại lấy tài xế xe tải. Trung Húc châm chọc. Tiêu Thần không đáp, chỉ thúc giục kể tiếp. Trung Húc nhận đĩa thịt nhân viên vừa mang tới rồi nói tiếp. Trương Bắc Phong và Viên Gia Tịnh làm tình nhân được mấy tháng rồi. Ban đầu Lục Nghĩa Quân không biết, gần đây thấy vợ có nhiều dấu hiệu lạ, tôi cũng tránh né không thân mật. Thế Kỳ mới xin nghỉ một hôm theo dõi vợ. Quả nhiên tận mắt thấy vợ cùng một người đàn ông lạ vào khách sạn 5 sao thi phòng. Lục Nghĩa Quân tức điên nhưng án sợ vợ, cũng không muốn ly hôn nên định tìm Trương Bắc Phong nói chuyện. Hắn đến bệnh viện hỏi thời gian làm của Trương Bắc Phong rồi tranh thủ đến nhà ông ta. Khi thẩm vấn, hắn nói lúc đó không định giết người, chỉ muốn bàn bạc, bảo anh ta rời khỏi vợ mình, trả lại gia đình yên ổn cho hắn. Nhà họ còn một đứa bé 10 tuổi, ly hôn ảnh hưởng không tốt. Hắn còn nói đang nói chuyện thì Trương Bắc Phong đổi ý, còn nói là vợ anh bám tôi không buông, tôi muốn dứt mà không được. Mà nói thật nhé, vợ anh chơi cũng được phết, không ngờ là người đã sinh con. Những lời đó khiến hắn mất kiểm soát rồi vô tình giết người. Những lời đó là hắn tự khai à? Tiêu Thần uống một ngụm bia hỏi. Ừ, lúc thẩm vấn hắn nhận hết. Trung Húc vừa nhai thịt vừa nói. Tiêu Thần lạnh nhạt. Hắn nói dối, vụ này ngay từ đầu đã là cố ý giết người. Con dao hắn mang theo là chuẩn bị sẵn. Anh từng thấy ai đem dao đi nói chuyện chưa? Hắn còn cố tình tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng điều tra, khiến mọi người tưởng đây là vụ cướp giết bình thường. Tất cả đều được tính toán kỹ. Biết chơi, giờ vẫn đang thẩm vấn mà. Tôi về thì nghe vậy thôi, nhưng dù sao cũng coi như phá xong một vụ, tâm trạng tốt là phải. Phải rồi, nói cho tôi nghe về vụ Hoàng Thân Vũ đi. Trước cậu nói nghi ngờ Dương Viễn Uy là hung thủ. Tôi không nghi ngờ, tôi chắc chắn. Được rồi, chắc cậu đã biết Dương Viễn Uy dùng cách gì giết Hoàng Thân Vũ rồi chứ. Trong lúc họ trò chuyện, khách vào ngày càng đông, quán cũng ồn hơn. Nhưng chính vì tiếng ồn, nói chuyện lại càng thoải mái, tiếng họ chìm trong tiếng người. Coi như thế đi. Trung Húc sốt ruột. Tốt quá rồi. Nói tôi nghe sự thật của vụ phong kín đi. Có khi chẳng phải phong kín gì, chỉ là thủ pháp khiến cảnh sát nhầm thôi. Hoặc Hoàng Tân Vũ tự nhảy xuống. Mau nói đi, rốt cuộc là sao? Mấu chốt nằm ở chất sunfua kẽm và sunfua canxi. Giải được điều đó thì sự thật đã rõ ràng. Cậu vẫn khẳng định hung thủ là Dương Vân Uy đúng không? Vậy con gái ông ta Dương Thi Thi có tham gia giết người không? Tiêu Thần lắc đầu. Không thể. Nếu Dương Thi Thi muốn giết Hoàng Tân Vũ thì động cơ của Dương Vân Uy không tồn tại. Tôi tin Dương Thi Thi rất yêu Hoàng Tân Vũ, và cô ấy hoàn toàn không biết người giết bạn trai mình lại là chính cha cô ấy. Tiêu Thần nói tiếp. Ngay lần đầu bước vào phòng Hoàng Tân Vũ, tôi đã thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa biết gì, đến lần thứ hai mới nhận ra. Tất cả đồ đạc trong phòng rất lộn xộn, bút bị vứt lung tung, tiền lẻ để đài đác. Tôi không hiểu nên gọi hỏi Dương Thi Thi về thói quen của Hoàng Tân Vũ. Quả nhiên đúng dự đoán, Hoàng Tân Vũ mắc chứng sợ vật thể dày đặc. Sợ vật thể dày đặc là bệnh gì? Bị vậy có khả năng tự sát không? Trung Húc vừa rót bia vừa hỏi. Gọi là hội chứng sợ mật độ, hay dân mạng thường gọi sợ lỗ lỗ, chỉ là phản ứng tâm lý bản năng với các vật thể dày đặc, tương tự như sợ độ cao, sợ vật nhọn. Nhiều người nhìn thấy tổ ong, chấm đốm, trứng cá sẽ chóng mặt, buồn nôn, rùng mình. Nặng hơn thì căng thẳng, khó thở, thậm chí bất tỉnh. Gần như ai cũng có, chỉ là nặng nhẹ khác nhau. Hoàng Tân Vũ rất nặng, thỉnh thoảng còn ngất, mất ý thức. Ngất, ghê vậy à? Trung Húc tròn mắt. Đây là Dương Thi Thi kể. Có lần xem phim khoa học viễn tưởng, cảnh người ngoài hành tinh tấn công trái đất, vô số phi thuyền dày đặc lao đến, Hoàng Tân Vũ toát mồ hôi rồi ngất ngay vì đó là phim 3D. Dương Thi Thi sợ chết khiếp nên mới nhớ rất rõ. Chứng đó liên quan gì đến vụ án? Liên quan rất lớn, Tiêu Thần nói. Dương Vân Uy chính là lợi dụng nhược điểm này để lấy mạng cậu ta. Có lẽ ông ta biết từ con gái mình nên đã thiết kế riêng một kế hoạch giết người cho Hoàng Tân Vũ. Phải nói trí tưởng tượng của Dương Vân Uy đáng nể, đủ viết tiểu thuyết trinh thám chứ đừng làm giáo viên. Trung Húc, thủ pháp giết người này rất tinh vi, không thua gì chuyện trinh thám. Trung Húc mắt sáng được lên. Ồ, thật à? Mau nói đi. Tiêu Thần khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói. Các anh kiểm tra trên dây dán tường thấy có thành phần sunfua kẽm và sunfua canxi. Có một thứ chứa đồng thời cả hai chất đó, chính là bột huỳnh quang. Bột huỳnh quang khi tiếp xúc ánh sáng tự nhiên hoặc đèn huỳnh quang sẽ hấp thụ năng lượng ánh sáng. Sau khi ánh sáng tắt thì nó sẽ phát ra ánh sáng trong bóng tối, có thể duy trì vài tiếng cho đến hơn 10 tiếng. Chuyện này chắc anh biết rồi chứ? Ừ, tôi biết. Trung Húc gật đầu như cái máy, ý bảo Tiêu Thần nói tiếp. Dương Viễn Uy từ lúc Hoàng Tân Vũ không có ở nhà đã lén vào phòng, rồi dùng thứ như bút dạ quang tô kín phòng cậu ta bằng vô số ký hiệu hoặc chấm nhỏ chi chít mà ban ngày hoàn toàn không thể thấy được. Và từ con gái mình, ông ta biết Hoàng Tân Vũ có một thói quen kỳ lạ, đó là không bao giờ tắt đèn, kể cả khi ra ngoài. Dương Viễn Uy dựa vào điểm này để thực hiện kế hoạch, vì dưới ánh đèn huỳnh quang, các ký hiệu này không xuất hiện, bột huỳnh quang chỉ tích trữ ánh sáng thôi. Khi mọi thứ sẵn sàng, ông ta rời khỏi nhà Hoàng Tân Vũ, chờ ở gần đó. Tầm 10 giờ, Hoàng Tân Vũ về nhà khóa cửa lại. Lúc này cậu ta không nhìn thấy gì cả, vì đèn vẫn bật. Đúng lúc ấy, Dương Vân Uy gọi điện cho con gái. Nếu gọi không được thì tức là cô đang nói chuyện với Hoàng Tân Vũ. Ông ta thấy cậu ta đang ở ban công chuẩn bị quay vào trong, đây chính là cơ hội tốt nhất, nên lập tức chạy vào tòa nhà và kéo cầu giao phòng của Hoàng Tân Vũ. Sau khi mất điện, phòng lập tức tối đen, bột huỳnh quang phát sáng, cả phòng hiện ra vô số điểm sáng dày đặc. Một người mắc chứng sợ vật thể dày đặc như Hoàng Tân Vũ chắc chắn không chịu nổi, vô thức lùi lại, sau lưng là ban công. Trong lòng hoảng loạn cực độ, cậu ta cứ thế lùi từng bước, mặc dù đang nói chuyện với Dương Thi Thi, nhưng ngoài câu đừng thì không nói nổi gì nữa, cuối cùng bị trượt chân rơi xuống và tử vong. Còn việc Dương Viễn Uy phải làm chính là kéo lại cầu dao, như vậy kể cả cảnh sát vào phòng cũng không phát hiện bí mật của bột huỳnh quang. Chờ vài tiếng nữa, ánh sáng trong bột tiêu hao hết, chứng cứ tự động biến mất, cảnh sát chỉ có thể cho rằng Hoàng Tân Vũ tự sát. Tuy kế hoạch gần như hoàn hảo, nhưng trên dây dán tường vẫn còn sót lại sun phù kém, đó chính là điều ông ta không ngờ tới. Trung Húc đặt ly rượu xuống, châm điếu thuốc, trông như đang suy nghĩ, lẩm bẩm. Nếu đúng như cậu nói thì Dương Viễn Uy rõ ràng là cố ý giết người rồi. Đúng, vì chỉ như vậy Hoàng Tân Vũ mới biến mất khỏi thế giới của con gái ông ta. Trung Húc cảm khái. Không thể ngờ một người làm thầy giáo như ông ta lại là hung thủ. Nhìn kiểu gì cũng không giống người giết người. Thế giới điên rồi, vì một chuyện nhỏ như thế mà ra tay giết người, có đáng không? Vì bảo vệ con gái mình làm gì cũng đáng, kể cả phạm tội giết người. Đó chính là suy nghĩ của Dương Viễn Uy. Tiêu Thần cười khổ. Ừ, mai phải triệu tập ông ta thôi. Nhưng vấn đề là chúng ta không có chứng cứ, làm sao chứng minh được hung thủ là ông ta? Theo cách cậu nói thì ai cũng có thể làm vậy. Trung Húc khó xử. Trung Húc, anh còn nhớ không? Chúng ta đã suy ra ông ta nói dối từ chức ô khô và tàn pháo. Và tối hôm đó ông ta không có chứng cứ ngoại phạm, thêm cả động cơ thù hằn, công an hoàn toàn có thể liệt ông ta thành nghi phạm số 1. Còn về chứng cứ, mua nhiều bột huỳnh quang như vậy chắc chắn phải để lại ghi chép. Phần này phải nhờ các anh điều tra. Tôi chỉ có thể chỉ ra hung thủ, còn chứng minh thì nhờ các anh. Yên tâm, tìm chứng cứ là sở trường của tôi. Tiêu Thần cúi đầu, giọng trầm xuống. Tôi đã giải quyết hai vụ, nhưng tôi vẫn còn một cảm giác lạ lắm. Như thể chúng ta chỉ nhìn được bề mặt mà chưa đi sâu vào bên trong. Cảm giác này rất mạnh, nhưng tôi không giải thích được tại sao. Cậu sao vậy? Gần đây học nhiều quá nên kiệt sức à? Trung Húc lo lắng nhìn cậu. Có thể gọi là trực giác. Tôi luôn cảm giác hai vụ giết người này có liên quan mật thiết tới vụ của giáo sư Trần. Nhưng tôi lại không nắm được mối liên hệ đó. Có lẽ tôi đang nghi quá. Nói mấy câu vừa rồi, anh đừng để ý. Coi như tôi sai rồi nói bậy đi. Tôi thấy cậu sai thật rồi đấy. Hai vụ này thì liên quan gì đến vụ giáo sư Trần chứ? Trung Húc cười. Tuy nói vậy, nhưng Tiêu Thần không thể xua đi cảm giác đó. Cậu cảm thấy càng như đến gần sự thật thì thực ra càng rời xa nó. Nhưng không có bất cứ suy luận nào chứng minh trực giác của cậu là đúng. Mọi suy luận đều chỉ ra kết quả hiện tại. Lục Nghĩa Quân giết Trương Bắc Phong, Dương Viễn Uy giết Hoàng Tân Vũ, chỉ vậy thôi. Thế thì ai giết giáo sư Trần? Cậu không biết. Ngày mai là tới hạn của cậu rồi đấy. Bây giờ cậu đã biết ai giết giáo sư Trần chưa? Trung Húc bỗng nhớ tới vụ án ở Đại học Giang Kinh. Hiện giờ chỉ còn vụ án này là vẫn chưa có manh mối nào. Với điều tra hình sự mà nói, thời gian càng kéo dài thì việc phá án càng khó. Từ khi xảy ra vụ án tới giờ cũng lâu lắm rồi, áp lực đối với cảnh sát rất lớn. Ngày mai tôi sẽ đến tòa nhà hành chính tổng hợp để xác nhận một vài chuyện. Còn việc có phá được án vào ngày kia hay không, hiện giờ vẫn khó nói. Tôi đùa cậu thôi, phá không được cũng không sao. Dù sao cậu đã giúp tôi nhiều thế này rồi. Nào, cũng ly. Trung Húc nâng cốc lên cao, chạm nhẹ vào ly của Tiêu Thần. Cậu còn nhớ thông tin mà giáo sư Trần để lại trước khi chết chứ? Uống được vài ly, Trung Húc bỗng nhắc đến. Không giấu gì cậu, tôi về cũng nghiên cứu cái đó khá lâu, nhưng chẳng rút ra được gì, hoàn toàn không có quy luật. Cậu thì sao, giải mã được không? Chưa. Tiêu Thần lắc đầu. Tôi nghĩ chỉ cần giải được lời để lại trước khi chết là biết ngay giáo sư muốn truyền đạt điều gì. Tôi lại không nghĩ vậy. Tiêu Thần cắt ngang. Mấu chốt của vụ án này nằm ở chỗ vì sao hung thủ lại làm tổn hại đến thi thể giáo sư sau khi ông ấy đã chết. Còn cái câu gọi là lời để lại, tôi thì cảm thấy nó ẩn chứa một bí mật rất lớn. Còn bí mật đó là gì, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể biết được. Nhưng hôm nay giải quyết được hai vụ giết người rồi, coi như công sức của chúng ta không uổng phí. Trung Húc vui vẻ nói. Tiếp theo chỉ cần tập trung toàn lực phá vụ án giáo sư Trần là được. Hai vụ án đó thực sự đã được giải quyết sao? Tiêu Thần chỉ hỏi trong lòng, không nói ra miệng. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy ba vụ án này có liên quan với nhau. Đó chỉ là trực giác, nhưng trực giác quá mơ hồ, hoàn toàn không thể thuyết phục người khác. Sau đó họ lại uống thêm vài cốc bia, rồi Trung Húc lái xe đưa Tiêu Thần về trường. Tối hôm ấy, trên gương mặt Trung Húc lúc nào cũng đầy nụ cười, còn Tiêu Thần thì lại chẳng thể vui nổi. Trong phòng thẩm vấn của công an, Dương Viễn Uy ngồi trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt bình thản. Phụ trách buổi thẩm vấn lần này, ngoài Trung Húc còn có Tiểu Trương của đội hình sự. Trung Húc quan sát Dương Viễn Uy từ trên xuống dưới, giọng nghiêm nghị. Tên, nghề nghiệp. Đồng chí cảnh sát, chuyện này tôi không cần nói nữa chứ. Rõ ràng anh biết tôi là ai, cần gì hỏi lại. Dương Viễn Uy nhúc nhích trên ghế, có lẽ cái ghế khiến ông ta hơi khó chịu. Bớt nói nhảm, trả lời mau. Dương Viễn Uy, nghề nghiệp giáo viên. Ông ta đáp một cách uể oải. Tối ngày 29 tháng 10, lúc 10 giờ, ông đang ở đâu? Tôi nói nhiều lần rồi, tôi ở phòng khách nghe nhạc, bữa tôi ngồi trong phòng. Nếu hỏi có nhân chứng hay không, xin lỗi, không có. Dương Viễn Uy rõ ràng bắt đầu mất kiên nhẫn. Qua điều tra của cảnh sát, lúc 10 giờ tối hôm đó, hàng xóm dưới lầu đốt pháo, tiếng rất lớn và kéo dài, làm phiền không ít người. Trong tình huống như vậy, xin hỏi ông nghe nhạc kiểu gì? Trung Húc bắt đầu tấn công. Khóe miệng Dương Viễn Uy giật nhẹ rồi nhanh chóng khôi phục về bình tĩnh. Thì sao, không được à? Trung Húc không buông tha tiếp tục truy vấn. Nhưng trong lời khai của ông hoàn toàn không nhắc đến chuyện pháo, với giải thích thế nào? Tôi quên. Đúng là cáo già, Trung Húc nghĩ. Vậy nếu ông không hề ra khỏi nhà, còn chiếc ô thì sao giải thích? Chưa hôm đó tôi đến nhà ông, thấy một chiếc ô đang mở ngoài ban công. Nếu theo lời khai của ông, tối 29 không ra ngoài, sáng 30 cũng không ra ngoài, vậy mở ô làm gì? Thời tiết trưa 30 đã tạnh mưa rồi. Dương Viết Huy vẫn không chịu nhận. Tôi lấy từ tủ đa phòng khi cần, lỡ lát nữa ra ngoài mà trời mưa thì sao? Miệng cứng thật. Trung Húc đứng dậy, đi lại trong căn phòng vốn đã nhỏ, đang áp lực tâm lý. Nhưng tôi muốn ông giải thích, tại sao ngày 12 tháng 9 ông lại đặt mua một lượng lớn bột huỳnh quang ở công ty Thành Đức Thực nghiệp? Chẳng lẽ ông muốn tự làm gậy phát quang à? Thân người Dương Viễn Uy khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chuyện đó liên quan gì đến cậu? Tôi nhập bột huỳnh quang thì sao? Việc này thì có liên quan gì đến vụ án mạng? Nếu các anh không có chứng cứ, hãy thả tôi. Trung Húc vòng đao phía sau, giọng điềm đạm. Vậy ông thừa nhận bột huỳnh quang là do ông mua? Đúng thế. Thì sao? Phạm pháp chắc. Dương Vĩnh Vi bất giác nâng cao giọng, rõ ràng đã bắt đầu chột dạ. Đương nhiên không phạm pháp, nhưng toàn bộ quá trình thẩm vấn đều được ghi hình. Những gì ông nói có thể được dùng làm bằng chứng sau này. Tôi hỏi lại một lần nữa, bột huỳnh quang đó có phải ông mua không? Phải, tôi mua đấy. Thì sao nào? Dương Vĩnh Vi gần như gào lên. Rất tốt, quá tốt. Trung Húc vừa nói vừa vỗ tay. Ông đừng nghĩ những gì mình làm không ai biết. Theo điều tra của chúng tôi, trên tường nhà người bị hại Hoàng Tấn Vũ có dấu vết bột huỳnh quang. Điều đó có nghĩa bức tường từng bị bôi một lớp bột huỳnh quang, chắc chắn không phải do Hoàng Tấn Vũ tự làm. Thế thì còn ai nữa? Nói đến đây, ánh mắt Trung Húc dần đổ dồn về phía Dương Viễn Uy. Sắc mặt Dương Viễn Uy trở nên vô cùng khó coi. Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn khẽ run. Trung Húc tất nhiên không bỏ lỡ thời cơ. Phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy, phần bột tìm thấy ở nhà ông và phần còn sót lại ở nhà nạn nhân đều do cùng một nhà sản xuất. Chuyện này ông giải thích thế nào? Tôi... Dương Viễn Uy muốn phản bác nhưng nhất thời không nói được gì. Tiểu Trưng đứng bên cạnh lên tiếng. Nhận tội đi, nếu không có chứng cứ, chúng tôi đã không triệu tập ông. Nếu ông hợp tác, tòa có thể xem xét giảm nhẹ, nếu không... Dương Vĩnh Huy nhắm nghiền mắt như buông xuôi tất cả. Ông ta ôm đầu, khuỷu tay đặt trên đầu gối, vai đu lên dữ dội. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng đã sụp đổ. Hắn là cặn bã, là rác rưởi của xã hội, một thằng vô dụng, chẳng học hành. Từng chữ bật ra khỏi miệng ông. Cho nên ông giết hắn. Ai bảo hắn tiếp cận thì nếu hắn chịu tránh xa con gái tôi làm sao phải giết hắn? Nếu hắn không bám lấy con gái tôi làm sao phải giết hắn? Dương Viễn Uy ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Trung Húc, nói lớn. Thực ra tôi đã cho hắn cơ hội rồi. Tôi chẳng biết đã nói chuyện với hắn bao nhiêu lần. Chỉ cần hắn rời khỏi thì điều cần gì tôi cũng đồng ý. Nhưng cái thằng đó chẳng cần gì cả, chỉ xin tôi cho hắn thêm thời gian, nói hắn sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng tôi biết bản tính chó thì sao mà đổi được. Một thằng du côn như hắn. Cho nên ông giết hắn? Trung Húc quát. Đúng. Cái cây án này là ông nghĩ đà? Không. Hôm đó tôi ngồi tàu điện ngầm, bên cạnh có một người đàn ông trông như học giả. Tôi đoán chắc là nhà văn viết truyện trinh thám. Ông ta đang gọi điện với bạn, vô tình nhắc đến phương pháp dùng chứng sợ lỗ nhỏ để gây án. Nó rất chi tiết, tôi đều ghi nhớ. Về nhà tôi nghĩ lại, cảm thấy đây là ý trời giúp tôi loại bỏ kẻ bại hoại của xã hội. Tiểu Trương, tiếp theo giao cho cậu, để hắn kể lại toàn bộ quá trình gây án. Tôi đang ngoài hút điếu thuốc. Nói xong, Trung Húc đóng cửa, bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Anh lấy điếu thuốc trong túi, ngậm lên môi. Dù đã giải quyết hai vụ án, nhưng tôi vẫn có một cảm giác rất lạ. Cảm giác rằng tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là bề mặt, còn chưa chạm được vào bản chất. Trung Húc bỗng nhớ tới lời của Tiêu Thần. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Sau khi thẩm vấn Dương Viễn Uy, Trung Húc cũng mơ hồ cảm giác có điều gì đó không ổn. Hai nghi phạm đều đã nhận tội. Theo lý mà nói các vụ án đã kết thúc, Nhưng sao trong lòng anh lại dấy lên suy nghĩ kỳ quặc như vậy? Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ. Alo, đội trưởng Từ. Cái gì à? Muốn tôi đến Đại học Giang Kinh một chuyến. Có người biết ai giết giáo sư Trần rồi sao? Trung Húc không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa và nhận được câu trả lời y hệt. Được, tôi biết rồi. Anh cúp máy, đứng ngẫm rất lâu, đến mức quên cả châm đưa thuốc đang ngậm trên môi. Mặt trời đã lên cao, vào đúng giờ trưa, Đỗ Dật Phàm với vẻ mặt hớn hở bước vào thư viện trường và tìm thấy Lưu Liên đang làm thủ tục mượn sách. Đỗ Dật Phàm tìm gặp Lưu Liên chỉ giúp việc Tiêu Thần biến mất và còn gợi ý cô quen mình. Khi bị từ chối, cậu ta tiết lộ mình đang nắm chứng cứ Tiêu Thần giết giáo sư Trần và muốn trình diễn suy luận để vạch mặt Tiêu Thần. Vì lo cho Tiêu Thần, Lưu Liên miễn cưỡng đồng ý đi theo đến phòng học bậc thang. Tại đó đã có khoảng 8-9 người gồm Tiêu Thần, Trương Thao, Cố Duy Giai và cả cảnh sát. Trong đó có Trung Húc. Đỗ Dật Phàm tuyên bố sẽ công bố hung thủ, khiến Trung Húc mất kiên nhẫn và yêu cầu cậu ta nói rõ ngay. Đỗ Dật Phàm liếc nhìn Trung Húc nói: Anh cảnh sát, anh gấp gáp gì chứ? Chưa đến nửa tiếng nữa là anh sẽ phải cảm ơn tôi rồi. Bởi vì chính tôi là người tìm ra hung thủ, tìm ra chân tướng của vụ án mà các anh mấy tuần liền vẫn không phá được. Nên bây giờ xin các anh hãy kiên nhẫn một chút. Đỗ Dật Phàm, cậu thực sự nghĩ mình là Sherlock mà? Trương Thao mỉa mai. Thế cậu biết sự thật vụ án không? Không biết thì câm miệng lại. Đỗ Dật Phàm trừng mắt. Cú Duy Dài đứng cạnh Trương Đào lớn tiếng: Nếu không nói mau ra thì bọn tôi đi đây. Ai đành mà chơi trò thám tử với cậu? Cậu muốn chơi thì tự tìm mấy người trong câu lạc bộ suy luận đấy. Bọn tôi không có thời gian. Đỗ Dật Phàm lắc đầu. Nếu đi khỏi đây, Cố Duy Dài, tôi đảm bảo cậu sẽ hối hận. Tôi nghĩ không cần nói thì mọi người cũng đoán ra rồi. Hung thủ của vụ án này đang ở ngay trong số chúng ta. Cậu còn tưởng mình là Paris nữa chứ? Cố Duy Dài nhỏ giọng chế nhạo. Trước khi công bố trần tướng, tôi phải tuyên bố một việc. Trong tay tôi có toàn bộ tư liệu của giáo sư Trần. Đừng hỏi tôi lấy từ đâu, vì cho dù có hỏi tôi cũng không nói. Dựa trên những tư liệu này, tôi đã suy luận ra thân phận của hung thủ. Suy luận logic là vũ khí mạnh nhất của giáo sư Trần lúc sinh thời khi phá án, là học trò của ông. Tôi đã kế thừa rất tốt phương pháp phân tích của ông ấy và vận dụng linh hoạt vào vụ án này. Nói đến đây, Đỗ Dật Phàm dừng lại trước một điếu thuốc. Giáo sư Trần từng nói, chi tiết quyết định thành bại. Tôi cực kỳ đồng ý với quan điểm đó. Bây giờ điều khiến cảnh sát bó tay nhất định là tại sao hung thủ lại quay lại dùng hung khí đâm vào thi thể sau khi đã siết cổ giáo sư. Muốn phá được vụ án này thì phải giải quyết câu hỏi trước đó. Mà để giải quyết câu hỏi này, cậu nói nhảm ít tôi được không? Trung Húc thực sự không chịu nổi thái độ tự cao của cậu ta. Đỗ Dật Phàm cười tiếp tục. Xem ra anh cảnh sát rất nóng vội. Với tôi nói nhanh, vụ án này có 3 điểm nghi vấn. Thứ nhất, người chết đã bị siết cổ, tại sao hung thủ còn dùng dao đâm xác? Thứ hai, tại sao hung thủ mang dao đi nhưng lại để dây thừng lại? Chẳng lẽ chỉ vì trên dây thừng rất khó để lại dấu vân tay? Điểm cuối cùng cũng là quan trọng nhất, giáo sư Trần bị siết cổ từ phía sau. Điều này cho thấy giáo sư biết hung thủ và còn rất yên tâm về người đó. Tại sao lại nói thế? Trung Húc hỏi. Anh có thể để người lạ sau lưng mình không? Hơn nữa, sau lưng giáo sư chỉ là kệ cổ vật. Giữa ghế xoay và kệ cổ vật chỉ khoảng 50cm. Nếu hung thủ là người xa lạ, anh cảnh sát, anh thấy có khả năng không? Khuôn mặt Trung Húc cứng lại, không nói thêm gì. Nếu đó là người quen thì phạm vi sẽ rộng, nhưng ít nhất cũng biết rằng hung thủ là người rất thân với giáo sư. Nhưng hung thủ rất thông minh, hắn che giấu việc mình quen biết giáo sư để cảnh sát không nghi ngờ hắn nữa, đúng không? Bạn học Tiêu Thần. Đỗ Dật Phàm quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần đang dựa lưng vào tường, ánh mắt cậu ta như muốn phun lửa, nhưng Tiêu Thần vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tại sao cậu không nói gì? Tiêu Thần im lặng một lúc rồi cười khổ. Tôi thấy suy luận của cậu thú vị đấy, muốn nghe cậu nói tiếp. Trương Thao tiếp lời. Đỗ Dật Phàm, cái gì khiến cậu nói Tiêu Thần là hung thủ? Chỉ vì cậu ta giấu chuyện quen biết giáo sư Trần thôi à? Đó cũng là suy luận sao? Đương nhiên không phải, tôi có chứng cứ. Đỗ Dật Phàm nói lớn. Lưu Liên đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Thần, lòng rối bời. Cô sợ Tiêu Thần thực sự là hung thủ giết giáo sư Trần. Trung Húc hỏi. Đỗ Dật Phàm, cậu nói có chứng cứ, là chứng cứ gì? Anh cảnh sát à, Nếu anh chịu đọc kỹ báo cáo khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y Lý, anh sẽ phát hiện phần da dưới cổ bên phải của nạn nhân bị sốt huyết nặng hơn bên trái. Hung thủ siết cổ giáo sư Trần từ phía sau, nghĩa là nếu hung thủ dùng tay phải thì lực tác động phải nằm ở bên trái cổ nạn nhân, nhưng bây giờ bên phải lại xuất huyết nặng hơn. Điều này chứng tỏ lực tay trái của hung thủ mạnh hơn tay phải. Tiêu Thần, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu thuận tay trái đúng không? Tiêu Thần hơi sững người rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi thuận tay trái. Trung Húc nhìn Tiêu Thần một cái có chút ngại, rồi quay sang hỏi Đỗ Dật Phàm. Hồi nãy cậu nói vấn đề một chút là tại sao hung thủ lại vừa xiết cổ vừa dùng hung khí đâm xác, với cậu giải thích thế nào? Đơn giản thôi, Tiêu Thần siết chết giáo sư xong đang dọn dẹp hiện trường thì cơ thể ông ấy bất ngờ co giật. Cậu ta tưởng giáo sư chưa chết đến vừa lấy hung khí đâm vài nhát nữa. Trung Húc nhíu mày. Nếu như cậu nói, Tiêu Thần đáng lẽ phải đâm thẳng vào tim mới đúng, nhưng thi thể giáo sư tuy có nhiều vết đâm lại không có vết nào chí mạng, giải thích sao đây? Đỗ Dật Phàm lung túng. Cái này có lẽ do Tiêu Thần không có kinh nghiệm giết người nên... Cho dù không có kinh nghiệm, ai mà chẳng biết muốn giết người thì hoặc là cắt cổ họng hoặc đâm vào tim. Ai lại đâm vài nhát hơi hợt vào tay với bụng, làm thế sao chết được? Trẻ con tiểu học cũng biết. Trung Húc nói đầy khinh thường. Đỗ Dật Phàm im lặng vài giây rồi ấp úng. Ai biết được Tiêu Thần có khi ngay cả kiến thức tiểu học cũng không có. Trung Húc cắt lời. Còn nữa, cậu bảo bên phải có xuất huyết nên hung thủ thuận tay trái. Tôi nói cho cậu biết, di thường có thể trượt. Hơn nữa nạn nhân vùng vẫy khi bị xiết rất dễ tạo ra vết chảy xước. Vết xuất huyết không phải hoàn toàn do lực của hung thủ, có thể chính nạn nhân tự kéo căng khi dãy rủa. Suy luận kiểu này không đứng vững đâu. Đỗ Dật Phàm không chịu thua. Tôi còn chứng cứ khác. Lời của Trung Húc làm lòng tự trọng của Đỗ Dật Phàm tổn thương nặng. Cậu ta không nghĩ kết luận mình dày công suy luận lại bị phản bác dễ dàng như vậy. Giờ chỉ còn một đòn cuối, nhất định không thể để Lưu Liên xem thường mình. Di ngôn trước khi chết của giáo sư Trần nói chính là Tiêu Thần. Câu này giống như một quả bom nổ giữa phòng. Ngay cả Tiêu Thần luôn bình tĩnh cũng khẽ nhíu mày. Tại hiện trường trên ghế xoay, tôi phát hiện một dãy số, đó là lời trăng trối của giáo sư, cũng giống như lời nhắn trước khi chết trong tiểu thuyết trinh thám. Đỗ Dật Phàm vừa nói vừa quan sát biểu cảm của mọi người. Mật mã đó là 3W, nghĩa là 3 vạn tệ. Theo tôi được biết, gần đây Tiêu Thần mua một chiếc ô tô với giá 3 vạn. Đây chính là lời nhắn mà giáo sư để lại, hung thủ chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần im lặng một lúc rồi nói nhẹ. Xong chưa? Cậu còn không nhận tội? Đỗ Dật Phàm trừng mắt như muốn giết người. Nếu xong rồi thì tôi về ký túc, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Đỗ Dật Phàm giận dữ. Cậu là cái thái độ gì vậy? Anh cảnh sát, sao không bắt hắn? Trung Húc bước đến trước mặt cậu ta, lạnh lùng nói. Những gì cậu nói chỉ là suy đoán, hoàn toàn không phải chứng cứ. Sau này đừng lãng phí thời gian của chúng tôi nữa. Nếu không đừng trách tôi bắt cậu vì tội cản trở người thi hành công vụ, đó chưa? Chẳng lẽ giải đọc lời nhắn trước khi chết lại sai? Đỗ Dật Phàm vẫn không cam lòng. Trương Thao bật cười. Nếu theo logic của cậu, trong tài khoản ngân hàng của tôi cũng có 3 vạn, với tôi cũng là hung thủ à? Đỗ Dật Phàm cứng họng, không nói được câu nào, đứng giữa lớp như một con gà thua trận. Trương Thao nói tiếp. Có lẽ do cậu quá muốn trả thù Tiêu Thần nên khi biết cậu ấy che giấu việc quen biết giáo sư, cậu lập tức liên hệ cậu ấy với hung thủ. Tức giận khiến cậu mất lý trí, toàn bộ suy luận của cậu đều bắt đầu từ kết luận Tiêu Thần là hung thủ rồi mới suy ngược lại, hoàn toàn không nghiêm túc chút nào. Tôi... Đỗ Dật Phàm ấp úng, nói mãi không ra lời. Tiêu Thần liếc anh ta một cái rồi bước ra khỏi lớp học. Trương Thao và Cố Duy Dài cũng lập tức đi theo. Lưu Liên bước tới bên cạnh Đỗ Dật Phàm khẽ nói một câu tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học. Cùng lúc đó, Lục Nghĩa Quân được sắp xếp ngồi trong một phòng tiếp khách của trại tạm giam để tiếp nhận thẩm vấn của Tiểu Trương. Đây là yêu cầu do Trung Húc đưa ra. Lục Nghĩa Quân ngồi yên đối diện Tiểu Trương, im lặng không nói lời nào. Chúng ta từng gặp nhau rồi, lần này tôi đến làm muốn hỏi cụ thể hơn về một số chi tiết vụ án. Tiểu Trương đi thẳng vào vấn đề. Tôi nhận ra anh. Lục Nghĩa Quân cúi đầu, giọng nói yếu ớt. Vì sao anh lại giết Trương Bắc Phong? Cán bộ cảnh sát, tôi đã nói chuyện này cả trăm lần rồi. Xin hãy nói lại một lần nữa. Tiểu Trương bật máy ghi âm, giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Hắn cắm sừng tôi, biến tôi thành thằng ngu đội non xanh. Vừa mới bình tĩnh một giây trước, Lục Địa Quân như bị chạm vào dây thần kinh nào đó, đột nhiên bùng nổ giận dữ. May là anh ta vẫn ngồi yên, không có hành động nguy hiểm với Tiểu Trương. Đừng kích động, hãy nói về hôm xảy ra chuyện, anh đã giết hắn như thế nào? Tiểu Trương lấy một bao thuốc trong túi áo bên trong, rút ra một điếu đưa cho anh ta. Lục Nghĩa Quân nhận thuốc và để Tiểu Trương châm giúp, hít sâu một hơi, anh ta nói. Thật ra tôi đã điều tra địa chỉ nhà hắn từ sớm rồi. Sau khi nắm rõ tình hình, tối hôm đó tôi đến tìm hắn. Ban đầu hắn khá ngạc nhiên, thái độ cũng coi như khách khí. Hắn còn đưa thuốc cho tôi hút, nhưng nói được một lúc thì bắt đầu có vấn đề. Vấn đề gì? Tôi bảo hắn tránh xa Viên Gia Tình một chút. Chỉ cần hai người không liên lạc nữa thì chuyện trước đây xem như xóa bỏ. Tôi cũng sẽ không tìm hắn nữa. Hắn trả lời thế nào? Hắn nói là vợ tôi cứ bám lấy hắn không chịu buông, bảo tôi về nhà mà khuyên vợ mình. Thế là anh giết hắn luôn à? Không phải vì câu đó, mà là... Lục Như Quân kẹp điếu thuốc, tay bắt đầu run lên, cảm xúc dường như bị kích động. Đúng là tôi mang theo dao, nhưng tôi không định giết hắn, chỉ muốn dọa hắn một chút. Nhưng mà Trương Bắc Phong đã nói gì? Tiểu Trương cẩn thận hỏi tiếp. Lục Nhiêu Quân như bị điện giật, nhắm mắt lại. Thoải mái. Cái gì? Tiểu Trương nghe không rõ, hỏi lại. Hắn nói, vợ anh làm tôi rất thoải mái, tôi còn hơi tiếc đây này. Lục Nhiêu Quân hít mạnh một hơi thuốc. Sau đó tôi rút dao từ phía sau và đâm hắn mấy nhát. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ, giết chết tên cầm thú này. Vì sao anh lại bố trí hiện trường để đánh lạc hướng cảnh sát? Tôi không muốn ngồi tù, tôi không thể để cảnh sát biết đây là án trả thù, nếu không họ sẽ lập tức nghi ngờ tôi. Tôi muốn bày hiện trường thành vụ cướp nhà, thế nên tôi lục tung đồ đạc trong nhà hắn. Tôi mang ví của hắn đi, đang chuẩn bị rời đi thì tôi nhớ ra trong gạt tàn có đầu thuốc lá tôi hút. Nếu để lại, cảnh sát làm giám định ADN sẽ biết tôi từng ở đó. Nhưng trong gạt tàn có quá nhiều tàn thuốc, tôi không phân biệt được cái nào của tôi, nên đem theo hết. Sau đó anh kéo xác ra cửa để người ta tưởng hung thủ vừa vào nhà đã đâm chết Trương Bắc Phong phải không? Lục Nghĩa Quân thở ra một hơi khói, gật đầu thừa nhận. Câu hỏi cuối cùng, anh làm sao biết vợ mình ngoại tình? Tiểu Trương lật sổ ghi chép hỏi. Ban đầu tất nhiên là không biết, nhưng lâu dần thì sẽ nhận ra có gì đó không ổn. Cảnh sát Trương, có lẽ anh chưa kết hôn nên chưa hiểu cảm giác đó. Vợ ở bên ngoài có người khác thì làm chồng sẽ có cảm giác. Ví dụ như thường xuyên có những cuộc gọi lạ, cô ta không cho tôi đụng vào điện thoại, thậm chí chúng tôi còn chẳng có đời sống vợ chồng nữa. Anh theo dõi vợ đến khách sạn cũng chỉ dựa vào cảm giác à? Không, có người tố giác. Câu nói này khiến Tiểu Trương lập tức quan tâm. Tố giác? Ai tố giác? Chuyện đó tôi không rõ, có thể là hàng xóm thấy không vừa mắt, hoặc bạn cô ta thấy tội nghiệp tôi nên nhắc nhở. Người đó nói gì? Tối hôm đó tôi đang ở nhà thì có người gọi điện đến nói vợ tôi và một người đàn ông khác thuê phòng ở khách sạn, thậm chí còn nói đó tên khách sạn và số phòng. Tôi hỏi hắn là ai, hắn cũng không nói, chỉ bảo mình là người tốt, thấy tôi tội nghiệp nên giúp một tay. Rồi anh đi luôn à? Đúng vậy, nhưng tôi sợ ai đó chơi xấu nên chỉ lén trốn một bên chứ không lên bắt quả tang. Không ngờ hơn nửa tiếng sau, đúng là tôi nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ đó khoác vai nhau đi ra khỏi khách sạn. Lúc đó tôi thực sự muốn giết bọn họ, nhưng tôi đã nhịn xuống. Giọng nói trong cuộc gọi đó anh còn nhớ chứ? Lục Nghĩa Quân suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chuyện đã lâu rồi, tôi không nhớ được nữa. Có thể là người anh quen không? Chắc không đâu, nếu là người quen tôi sẽ nhận ra giọng, nhưng nếu dùng thiết bị biến đổi giọng nói thì tôi không dám chắc. Có vẻ những lo lắng của Trung Húc không phải vô cớ. Trong vụ án này đúng là có điểm đáng ngờ, nhưng người trực tiếp ra tay giết người vẫn là Lục Nghĩa Quân, điều đó không sai, Tiểu Trương nghĩ. Rời khỏi trại tạm giam, Tiểu Trương nhắn cho Trung Húc một tin, mọi việc đã xong, tôi về đội lấy tài liệu. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết